Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1351, chương 1353, quật cường nữ hài. Địa phủ, nghe được Cẩm Thù Nhi trả lời, Tần Dương sửng sốt, theo bản năng hỏi, cái gì địa phủ? Nữ hài chớp một đôi thanh oánh tú triệt mắt to. Phảng phất một dòng thanh tuyền doanh doanh lưu động, vừa cười vừa nói, đương nhiên là địa phủ rồi, chẳng lẽ người chưa từng nghe nói, người sau khi chết địa phủ. Tần Dương nhíu mày, Cẩm Thù Nhi quơ cái đầu nhỏ, nói ra, không sai, chỉ có người chết mới có thể tiến nhập địa phương, không phải vậy vì cái gì gọi địa phủ đâu, vậy ngươi vì cái gì có thể đi vào đi? Chẳng lẽ ngươi cũng là người chết? Tần Dương hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Đối với thiếu nữ lời nói biểu thị hoài nghi. Ta, thiếu nữ chỉ mình, bỗng nhiên cười khanh khách. Sau đó bắt lấy Tần Dương tay, đặt ở chính mình mềm mại ngực. Ngươi làm gì? Cảm nhận được nữ hài đặc thù mềm mại, Tần Dương theo bản năng muốn rút ra chính mình tay, lại bị đối phương chăm chú đè lại. Loại này thân mật hành vi phối hợp nữ hài ngây thơ khuôn mặt, hơi có chút không hài hòa. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được không thích hợp. Nữ hài vậy mà không có tim có đập. Tần Dương chấn kinh nhìn xem nàng, hỏi, ngươi nhịp tim đâu? Cẩm Thù Nhi thanh thúy nói ra, sớm tại 12 tuổi thời điểm, ta nhịp tim liền đã đình chỉ. Cho nên ta có thể tiến vào nhập địa phủ, mà các ngươi không thể. Người sống là không thể tiến hành địa phủ bên trong. Tần Dương sắc mặt dần dần phát bạch, một cỗ khó có thể nói hình dáng sợ hãi theo huyết dịch chảy về phía tứ chi bách hài. Hắn mộc nạp rút ra cánh tay, vuốt nữ hài cái cổ ở giữa vòng cổ. Tử sắc vòng cổ thủy tinh tản ra điểm điểm hào quang, dán tại nữ hài sữa mật trên da, mang theo một chút ôn nhiệt. Sợi dây chuyền này là hắn đưa cho Ninh Phỉ Nhi, hết thảy chỉ có hai đầu, cái khác một đầu tại Mạnh Vũ Đồng trên thân. Thấy rõ ở trong mắt hắn, Ninh Phỉ Nhi địa vị rất nặng rất nặng. Ngươi là nói nàng chết? Tần Dương tự lẩm bẩm, ngữ khí chán trường. Cẩm Thù Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người đó chết? Nàng sờ lấy vòng cổ, nhìn qua Tần Dương đau lòng biểu lộ, bừng tỉnh hiểu được, hỏi, ngươi là nói dây chuyền này chủ nhân sao? Ngươi biết dây chuyền này chủ nhân? Nàng là gì của ngươi? Người yêu, muội muội, tỷ tỷ? Thiếu nữ hỏi một đống lớn. Đã thấy Tần Dương thủy chung trầm mặc không nói, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, địa phủ bên trong không có người sống. Nếu như ngươi thật nhận biết dây chuyền này chủ nhân, nàng khẳng định chết, không có khả năng. Nếu như Phỉ Nhi chết, hệ thống nhất định sẽ nhắc nhở ta, nàng không có khả năng chết. Tần Dương lắc đầu, tự lẩm bẩm, hệ thống là ai a? Rất lợi hại phải không? Cẩm Thù Nhi hiếu kỳ nhìn xem hắn. Tần Dương một thanh nắm chặt nàng cổ áo, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, ngươi là làm sao tiến vào nhập địa phủ? Chẳng lẽ cửu u cốc bên trong có địa phủ lối vào? Từ lúc Ninh Phỉ Nhi mất tích về sau, Tần Dương mặc dù mặt ngoài ra vẻ bình thản, nhưng đáy lòng nhưng vẫn còn sót lại lấy cái kia điểm hối hận cùng khổ sở. Muốn tìm được đối phương, đáng tiếc theo thời gian trôi qua, hệ thống vẫn không có tin tức báo cáo nhanh cho hắn. Một lần nhường hắn mất đi tìm nàng hy vọng. Thậm chí tại Tần Dương đáy lòng, nữ hài kia có lẽ đã chết. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà chứng kiến Ninh Phỉ Nhi vật phẩm, tâm tình khó tránh khỏi kích động cùng tâm thần bất định. Bất kể như thế nào, coi như Ninh Phỉ Nhi chết thật, hắn cũng phải tìm được đối phương thi thể và hồn phách. Cái này địa phương xác thực là có địa phủ lối vào, nhưng mà ngươi không thể vào đi, liền xem như ta cũng chỉ có thể tại địa phủ bên trong kiên trì một canh giờ. Nếu như vượt qua một canh giờ, ta liền chết thật. Cẩm Thù Nhi nhẹ giọng nói ra. Đừng mụ nó nói nhảm. Nói cho ta biết địa phủ lối vào ở đâu. Tần Dương đột nhiên lấy chủy thủ ra. Chống đỡ tại nữ hài trắng như tuyết cái cổ ở giữa. Đôi mắt tràn đầy tia máu. Trừng mắt thiếu nữ hét lớn. Chán nổi gân xanh. Ngươi muốn giết ta sao? Chúng ta là người yêu. Cẩm Thù Nhi cắn cánh môi. Tinh tế thân thể có hơi phát run. Hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Mặc dù cực lực giữ vững bình tĩnh. Nhưng lần này nhẫn nước mắt bộ dáng hết lần này tới lần khác là trêu chọc thương. Tần Dương đôi mắt lấp lánh. Thản nhiên nói. Ngươi tâm đều không nhảy. Làm sao có khả năng sẽ có cảm tình. Ngươi chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Nhưng cảm tình không phải lấy ra ngoạn. Ta tim không nhảy. Không có nghĩa là ta tâm chết. Nếu như ngươi không tin có thể đào móc ra sờ sờ. Nó hay vẫn là nhiệt. Thiếu nữ ủy khuất mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Mụ, nhà đầu này đầu óc thật mụ nó tiến vào nước. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Thần tình lạnh lùng như cũ. Ngươi nói cho ta biết lối vào ở đâu. Bằng không ta liền giết ngươi. Đừng cho là ta thật không giết nữ nhân. Tại thời gian này pháp bảo bên trong. Ngươi là không giết chết được ta. Cẩm Thù Nhi lắc đầu nói ra. Đây là một cái không gian. Mà ta là chúa tể. Trừ phi ngươi từ nơi này bên trong ra ngoài. Bằng không ngươi vĩnh viễn tổn thương không ta. Bất quá ngươi yên tâm. Ngoại hạng giới trời vừa sáng ta khẳng định sẽ phóng các ngươi đi. Nói xong, thiếu nữ thân thể bỗng nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang. Bay ra hộp, lại khôi phục phía trước người khổng lồ kia bộ dáng. Tần Dương cười khổ thì thào. Còn cho rằng ngươi rất ngu. Nguyên lai ngươi nhà đầu này có chút trí thông minh. Cũng trách hắn muốn quá ngây thơ. Đối phương lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng vẫn từ chính mình ở vào nguy hiểm tính mạng bên trong. Tần Dương ngẩng đầu nhìn yên lặng rơi lệ nữ hài. Thản nhiên nói, Thù Nhi cô nương, ta biết ngươi đáy lòng thiện lương. Nhưng mà ngươi có thể hay không giúp ta một tay. Sợi dây chuyền kia chủ nhân đối với ta rất trọng yếu. Nếu như tìm không thấy nàng, ta cả đời này đều không thể tha thứ chính mình. Tính toán ta cầu ngươi được không? Chính là ngươi không thể tiến vào địa phủ. Một khi tiến vào ngươi liền sẽ chết. Như vậy ta sẽ rất thương tâm. Cẩm Thù Nhi nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Tần Dương vẻ mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn không xác định cô bé này có phải là thật hay không ưa thích lên hắn. Dù sao nhìn nàng thần sắc cử chỉ xác thực không tựa như đang làm giả. Nhưng một ngày thời gian liền yêu một cái liền danh tự đều không biết người xa lạ. Đây không khỏi quá trò đùa đi. Tần Dương cười khổ một tiếng. Nhẹ giọng nói ra. Yên tâm, ta có biện pháp đi vào. Ngươi đầu cần nói cho ta biết vị trí là được. Đúng, con muốn thả ta ra ngoài. Ngươi có biện pháp nào? Cẩm Thù Nhi hỏi. Ta, Tần Dương há hốc mồm. Bịa chuyện nói. Ta có một dạng pháp bảo, có thể nhường ta tại minh giới tự do hành tẩu. Thiếu nữ duỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ, chu môi đỏ nói ra. Cái kia liền đem ngươi pháp bảo lấy ra ta xem một chút. Không phải vậy ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Nhà đầu này tại sao lại biến nhạy bén? Tần Dương tự giễu cười một tiếng. Hắn tổ chức một thoáng ngôn ngữ, chỉ vào thiếu nữ cái cổ bên trong vòng cổ. Biểu hiện trên mặt hiện ra một sợi bi thương. Trầm giọng nói, sợi dây chuyền kia là ta người yêu. Lúc trước nàng mất tích, ta tìm thật lâu đều không có tin tức. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ta phía trước không phải cho ngươi giảng nhiều như vậy câu chuyện tình yêu sao? Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng ta vĩnh viễn tìm không thấy người yêu? Chính là ngươi thích người đã chết. Hiện tại ta là người yêu, cho nên ta càng hẳn là bảo hộ ngươi, không nhường ngươi mạo hiểm. Cẩm Thù Nhi ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, nàng nhẹ vỗ về cái cổ bên trong vòng cổ, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Ta có thể tại địa phủ bên trong nhặt được nó, nói rõ sâu xa bên trong tự có duyên phận, là nàng đưa cho ta, đồng thời để cho ta tới chiếu cố ngươi, đi em gái ngươi duyên phận. Tần Dương đối với cô gái này triệt để im lặng, bỗng nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, vội vàng hướng Tiểu Manh hỏi, Tiểu Manh, ngươi biết cái này Cửu U Cốc có địa phủ lối vào sao? Không biết, nhưng mà ta biết hiện tại Khúc Nhu gặp nguy hiểm. Tiểu Manh nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.